Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 325, mở rộng cửa lòng. Lỗ Kỳ Chính ôm Mạnh Khương nghỉ ngơi. Bất thình lình vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là ta, âm thanh rất nhẹ, là Hồ Mỹ Nhân âm thanh. Lỗ Kỳ ngồi dậy, chậm rãi xuống giường, cầm cửa phòng mở ra. Đã trễ thế như vậy, Hồ Mỹ Nhân sẽ có chuyện gì? Ta có thể tiến đến à? Hồ Mỹ Nhân nhìn qua Lỗ Kỳ, ôn nhu nói. Lỗ Kỳ bên hạ thân, cầm Hồ Mỹ Nhân để cho vào phòng. Hồ Mỹ Nhân tìm một cái ghế ngồi xuống, tay ngọc loay hoay quần áo, có vẻ hơi câu nệ. Lúc này Mạnh Khương cũng tỉnh lại, nhìn qua Hồ Mỹ Nhân dáng vẻ, không khỏi khóe miệng khẽ cong. Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng tự nhiên biết rõ, nữ nhân chỉ có tại của mình thích trước mặt nam nhân, mới có thể bày ra tư thế này. Ta tối nay tới, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Đợi đến bình minh ngày mai, ta liền sẽ rời đi nơi này. Hồ Mỹ Nhân nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nghe vậy, giật nảy mình. Cái này Hồ Mỹ Nhân làm sao bất thình lình liền muốn rời đi? Hôm nay thế đạo không yên ổn. Một mình ngươi không biết võ công, cô gái yếu đuối, không ai bảo hộ rất khó sinh tồn 20. Lỗ Kỳ nói ra, ta niên kỷ không nhỏ, ra ngoài tìm nam nhân gả, được chăng hay chớ là được? Hồ Mỹ Nhân nhìn trộm Lỗ Kỳ liếc mắt, nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ chỉ cảm thấy tâm lý đau xót. Hắn luôn luôn đem Hồ Mỹ Nhân, Hồ phu nhân xem như nữ nhân của mình. Lại như thế nào có thể khoan nhượng nam nhân khác nhúng chàm các nàng? Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi rời đi. Lỗ Kỳ sệ mặt xuống, nói nghiêm túc, ta cũng không phải ngươi người nào, ngươi không có quyền hạn chế tự do của ta. Hồ Mỹ Nhân âm thanh tuy nhỏ, lại nghĩa chính nghiêm từ. Ngươi là Lộng Ngọc Tiểu Di, coi như ta đồng ý ngươi rời đi, Lộng Ngọc cũng không biết đồng ý. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Đời này nhất bất đắc dĩ chuyện, chính là thành Lộng Ngọc Tiểu Di, còn cùng nàng thích cùng một cái nam nhân. Hồ Mỹ Nhân cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. Tiểu thất, Hồ phu nhân cùng Hồ Mỹ Nhân đều thích ngươi. Nếu như ngày ngày ở tại người yêu bên cạnh, lại không thể yêu nhau, lại là một chuyện rất thống khổ. Mạnh Khương cũng nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay, ôm chặt lấy Hồ Mỹ Nhân, cầm bờ môi xề gần Hồ Mỹ Nhân lỗ tai. Không muốn đi có được hay không? Ta không thể không có ngươi. Thế nhưng là giữa chúng ta, nhất định không có kết quả. Hồ Mỹ Nhân nhẹ nói lấy, tâm lý lại bịch nhảy loạn. Ở trong mắt Hồ Mỹ Nhân, Lỗ Tiểu Thất có trong mắt của nàng cái gọi là anh hùng hết thảy điều kiện. Võ công của hắn cao mạnh, đối mặt mấy vạn tần quân nói nói cười cười, không sợ chút nào, hắn đầy bụng nhu tình, vì mến yêu nữ nhân xông pha khói lửa, cho dù thân tử, cũng không có câu oán hận nào. Cho ta chút thời gian, ta cưới ngươi hảo không tốt? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn một cái Hồ Mỹ Nhân khuôn mặt, ôn nhu nói. Hồ Mỹ Nhân vui đến phát khóc. Câu nói này nàng nằm mộng cũng nhớ nghe được. Bây giờ theo Lỗ Kỳ trong miệng nói ra, để cho nàng vạn phần kích động. Ngươi nói chuyện giữ lời. Hồ Mỹ Nhân sợ mình nghe lầm. Ta Lỗ Tiểu Thất đã nói. Tựa như dội đi ra thủy, nước đổ khó hốt. Ta không chỉ có muốn cưới ngươi, ta về đem các ngươi tỉ muội đều ở rể. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta nhất định ngươi là của ta nữ nhân, cả một đời đều trốn không thoát. Nhưng ta lo lắng Lộng Ngọc. Hồ Mỹ Nhân khắp khuôn mặt là sầu lo. Ta cũng không phải loại kia bổng đánh uyên ương người. Ngoài cửa truyền đến một tiếng phàn nàn. Nguyên lai Lộng Ngọc đi ra đi vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy Hồ Mỹ Nhân quỷ quỷ túy túy tìm đến Lỗ Tiểu Thất, liền lặng lẽ đi theo tới, dán tại trên cửa nghe lén, cũng không xảo nghe được giữa hai người nhu tình mật ngữ. Hồ Mỹ Nhân nghe được Lộng Ngọc âm thanh, thân thể run lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Lộng Ngọc chậm rãi đẩy cửa đi đến, hung hăng trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Tốt ngươi, lại vẫn muốn đem nhà chúng ta một mẻ hốt gọn. Lộng Ngọc, việc này không trách Lỗ Tiểu Thất, tất cả đều là ta không biết liêm sỉ. Hồ Mỹ Nhân ngẩng đầu, lấy dũng khí nói ra, Tiểu Di, việc này trách không được ngươi. Lộng Ngọc nhẹ nói, chuyện của các ngươi, ta đã sớm biết. Lỗ Kỳ cùng Hồ Mỹ Nhân giật mình, chuyện này trích có bọn họ cùng Diễm Linh Cơ biết rõ. Là ai nói cho Lộng Ngọc? Các ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, chuyện này là mẫu thân nói cho ta. Lộng Ngọc ôn nhu nói, tỷ tỷ làm sao? Hồ Mỹ Nhân một mặt chấn kinh, mắc cỡ như vậy chuyện, Hồ phu nhân sao có thể nói ra miệng? Mẫu thân cơ khổ nửa đời người, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, ta liền muốn để cho mẫu thân lần nữa tìm một cái phu quân tái giá. Có thể mẫu thân chết sống không đồng ý, Lộng Ngọc nhẹ nói. Tại ta liên tục ép hỏi dưới, mẫu thân nói cho ta biết tình hình thực tế. Lộng Ngọc một mặt ngoạn vị nhìn qua Lỗ Kỳ, mẫu thân thể đã cho ngươi. Theo bắt đầu từ thời khắc đó, nàng thích nam nhân, liền chỉ có ngươi. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, các nàng uống dược tửu, cần kịp thời giải độc, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Lỗ Kỳ sợ Lộng Ngọc sinh khí, vội vàng giải thích, ngươi không cần giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thích các nàng à? Lộng Ngọc chăm chú hỏi. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Sau một lúc lâu, Lỗ Kỳ kiên định ngẩng đầu, các nàng xinh đẹp như vậy, là một nam nhân liền 173 sẽ thích, ta cũng không ngoại lệ, tất nhiên thích các nàng. Vì sao không vì mình hành vi phụ trách? Lộng Ngọc lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ nghe vậy, cảm thấy một trận hưng phấn. Theo Lộng Ngọc trong giọng nói, Lỗ Kỳ tựa hồ nghe ra sự tình chuyển cơ. Ta không phải sợ ngươi không cao hứng à? Lỗ Kỳ nói khẽ. Lộng Ngọc, ngươi không biết, ngươi trong lòng ta địa vị trọng yếu bực nào. Thân là một đứa con gái, hy vọng nhất mẫu thân có thể hạnh phúc vui vẻ. Lộng Ngọc nhẹ nói, nếu như về sau ngươi phụ lòng mẫu thân cùng Tiểu Di, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Lộng Ngọc nói xong, quay người đi ra ngoài cửa. Lộng Ngọc, ngươi muốn đi đâu? Lỗ Kỳ giật nảy mình, vội vàng chạy tới, kéo lại Lộng Ngọc tay. Đã trễ thế như vậy, ta tự nhiên muốn đi ngủ. Lộng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tức giận? Lỗ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, nếu như ta nhỏ mọn như vậy, sớm đã bị ngươi làm tức chết. Lộng Ngọc trừng Lỗ Kỳ liếc mắt, ta chỉ là trách ngươi chuyện gì đều gạt ta. Ta thề, ta về sau sẽ không bao giờ lại gạt ngươi bất cứ chuyện gì. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, lời này ta nhớ kỹ. Lộng Ngọc nhẹ nói lấy, tránh ra Lỗ Kỳ tay, chạy ra ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.